Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng nước sặc ít, nước tương đối sạch nên không có vấn đề gì lớn. Đường hô hấp của con người có khả năng tự làm sạch nhất định. Có thể thải và hút nước. Tôi sẽ tiêm thuốc kháng sinh và hạ sốt giảm đau. Thường sẽ đỡ sau khoảng 1 giờ. Nếu sốt cao kéo dài đến 40 độ mà không khỏi thì phải nhập viện để thở oxy. Sau khi Lâm Phong nói xong, anh ta lấy thuốc tiêm từ trong hộp y tế ra, vén ống tay áo trái của San lên. Sau khi tiêm thuốc, Lâm Phong thu dọn hộp y tế, chỉ cách uống thuốc, cuối cùng hỏi, cậu có túi đá ở nhà không? Cố Ngôn gật đầu, có, chườm đá nhiều lần cho cô ấy, hiệu quả làm mát thể chất tốt hơn. Lâm Phong đưa thuốc cho Cố Ngôn, tôi đi trước, nếu tình hình không ổn thì gọi cho tôi. Nếu nhiệt độ vượt quá 40 độ và khó thở, hãy đưa cô ấy đến bệnh viện. Sau khi Lâm Phong rời đi, Cố Ngôn lấy trong tủ lạnh ra một vài túi đá. Sau đó lấy ra một cái tủ lạnh di động nhỏ đặt ở đầu giường. Anh đặt túi đá lên trán San và đặt túi đá còn lại vào tủ lạnh di động nhỏ. Anh ngồi ở mép giường nhìn cô trước mặt anh. Cô thường lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng cũng có một phần thanh tú. Đôi môi hơi trắng bệch, hai má ửng đỏ, và lông mi dài phản chiếu như một cái bóng hình rẻ quạt. Anh đưa tay ra, vuốt ve đôi lông mày nhăn nhẹ của cô, không kìm được mà vuốt ve đôi má đang nóng bừng. Khó có thể tưởng tượng cô thực ra lại là người ban ngày nhảy xuống nước với dáng vẻ như một anh hùng. Cảnh tượng đó làm anh có một cái nhìn khác về cô. Tôi không bao giờ biết rằng một người phụ nữ có thể toát lên một cá tính mạnh mẽ như vậy. San cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đột nhiên cảm thấy hơi ấm đang đến gần. Cô theo bản năng tiến lại gần nguồn ấm. Lúc đầu, cô chỉ ôm chặt lấy cánh tay anh. Sau đó cô cuộn tròn trong vòng tay anh. Thấy cô ấy ngủ yên, anh không thể đẩy cô ra. Vì vậy anh chỉ đơn giản là nằm xuống bên cạnh cô và để cô nằm trong vòng tay của anh. Dưới ánh đèn, đường viền cổ áo của cô hơi hở ra, để lộ làn da trắng nõn như pha lê và ánh hồng. Sự đụng chạm của cô mềm mại, hô hấp của anh có chút gấp gáp, có khí nóng xông lên, cọ sát hướng lên trên, nhiệt độ toàn thân anh cũng tăng lên. Hít một hơi thật sâu, nhịn xuống, anh lấy ra một túi nước đá mới trên đầu giường, chườm cho cô ấy vẫn còn sốt cao. Hơi mát tức thì khiến San khó chịu. Cô ngẩn người di chuyển chân của mình, đè lên chân anh rồi tiếp tục ngủ. Cô ấy cũng quá giỏi tìm chỗ đặt chân rồi. Anh cảm thấy mình như sắp bị tra tấn, và giống như một chất xúc tác. Anh nhanh chóng bắt đầu một ngọn lửa trong cơ thể, và nó đã mất kiểm soát. Anh bất lực nhìn cô đang ngủ. Có phải vì giam cầm chính mình quá lâu? Ngoại trừ cái đêm bị đánh thuốc, hắn vẫn luôn chấp chính, lãnh đạm, phải chăng vì bị kiềm chế quá lâu nên anh đã bị phản công dữ dội bởi sự email protected, muốn như muốn nhấn chìm sự tỉnh táo của anh. Anh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Khi rút cánh tay ra, anh thấy nó đau nhức, tê cứng và tê cứng dưới áp lực của cô trong một thời gian. Và anh khó có thể cử động, mất một lúc anh mới rời giường và cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Bước vào phòng tắm, bật vòi nước lạnh, anh đứng dưới vòi nước, nhìn xuống bản thân và lắc đầu bất lực, nhắm mắt lại và từ từ bình tĩnh lại cơ thể. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút, cho đến khi điện thoại đổ chuông. Anh bước ra khỏi làn nước lạnh, trên người vẫn còn ướt. Anh cầm khăn tắm lên quấn sơ lại, sợ sẽ quấy rầy San đang ngủ. Anh vội vàng nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói sắc bén và ngạc nhiên của Trần Thiên Hân. Cố Ngôn, mẹ nghe Tiêu Tiêu nói rằng An Vân Tây mang thai con của con. Có đúng không? Anh cau mày thật sâu và lấy điện thoại ra khỏi tai. Ồn ào quá, đúng, lúc này, hơi, email protected, muốn không thể dập tắt bởi nước lạnh vừa rồi đột nhiên dập tắt. Anh ấy đang nghĩ về điều gì? Anh luôn là người có trách nhiệm. Tuân thủ bản thân, An Vân Tây đã cứu mạng anh, hy sinh sự trong trắng của mình. Cô hiện tại đang mang thai đứa con của anh. Làm sao anh có thể để cô một mình chịu đựng và đối mặt với dư luận? Cảm giác về đêm hôm đó quá đẹp. Anh nhớ lại nhiều lần sẽ không bao giờ quên được. Nhưng không biết vì sao. Đối mặt với An Vân Tây. Anh lại không tìm được cảm giác đó. Thật khó để tưởng tượng rằng một kỷ niệm đầu tiên đẹp đẽ như vậy lại là với An Vân Tây. Và cho dù San tiếp cận anh với mục đích gì, hay San cố tình dụ dỗ anh, thì rốt cuộc anh sẽ phải chịu trách nhiệm với An Vân Tây. Làm sao anh có thể dây dưa mập mờ với San nữa? Anh ấy cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, và anh ấy thậm chí không biết tại sao mình lại tiếp tục trì hoãn. Đã đến lúc giải quyết mớ hỗn độn này. Anh im lặng hồi lâu. Thẩm Tây Nguyệt lúc đầu không dám nói. Một lúc sau mới cố nói. Ngôn Ngôn, nhà họ Cố của chúng ta có hôn ước với An Vân Tây. Con bé có thai là chuyện tốt rồi. Con mau dứt bỏ mối quan hệ với San và làm thủ tục ly hôn để che đậy. Nếu con để Hạ ra, biết rằng con và San đã nhận được chứng chỉ, gia đình họ Cố của chúng ta sẽ bị chỉ trích. Anh sốt ruột nghe xong liền trực tiếp ngắt lời. Một tuần nữa, tôi sẽ giải thích với bà nội. Cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc. Bây giờ San đang bị bệnh. Hãy để cô ấy bình phục trước đã. Anh lạnh lùng cúp điện thoại. Đặt điện thoại im lặng rồi ném sang một bên. Anh mặc bộ đồ ngủ. Bước tới và chạm vào trán San. Vẫn còn rất nóng. Sau khi anh rời khỏi cô. Cô như phát lạnh. Toàn thân co rút lại thành một quả bóng. Thỉnh thoảng lại run lên. Giống như co giật vì sốt cao. Anh chườm cho cô một túi nước đá hạ sốt khác. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh bước lên giường, ôm cô cả người đang run rẩy vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm. San không còn run nữa. Cô cuộn tròn trong vòng tay anh như một con mèo mềm mại. Nó rất thoải mái, mang lại cho cô một cảm giác kiên định không thể giải thích được. Giống như, có thể cho cô ấy sự an toàn. Cô chìm vào giấc ngủ sâu. Anh thở dài, tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân này đây, cách chương.